Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 588, lực hấp dẫn. 588 mấy ngày nay, Linh một mực tại tiêu hóa tự thân lực lượng, cũng tại tu dưỡng tinh thần, đồng thời tôi luyện gát nai độ thích ứng, điều khiển như thế lớn thân thể, hành động sẽ trở nên phi thường khó khăn. Dù cho lấy cực nhanh tốc độ huy quyền, dưới cái nhìn của mình, cũng biết phi thường chậm chạp, loại này sai lầm cảm giác, sẽ làm nhiễu đến Linh hành động. Linh bản thân là kiếm thuật đại sư, chiêu thức mỗi một bút mỗi một cắt đều phi thường tự nhiên lại tinh chuẩn. Mà tại hắn biến thân gát nai đại chiến trong lúc đó, kiếm chiêu cũng rất thô kệch, để Linh 10 phần không được tự nhiên. Mặc dù người khác nhìn không ra, nhưng gát nai sử dụng kiếm chiêu, cùng Linh bản nhân có thiên đại chênh lệch. Cái này khiến tổng lấy kiếm thuật tự ngạo Linh có chút không thể nhịn nhịn. Cho nên hắn mấy ngày nay, bay hướng Nam Cực băng Kawakami tiến hành luyện tập, tại Tony đám người viện trợ dưới, đem Nam Cực địa khu vệ tinh giám sát tạm thời mất đi hiệu lực. Thế là tại chợt lạnh thấu xương Bắc Cực băng thiên tuyết địa bên trong, có một cái màu đỏ cự nhân, tại tầng băng vung lên kiếm luyện tập, một bên ngốc ngốc hề hề chim cánh cụt, ngơ ngác nhìn gát nai huy kiếm, đi dạo đầu, lại két kêu hai tiếng liền đã mất đi hứng thú, bởi vì Linh tự thân nồng đậm quang chi lực, dẫn đến động vật đều không thế nào sợ hãi Linh. Nhân loại có lẽ sẽ sợ hãi loại này quái vật khổng lồ, nhưng là đối với càng gần sát bản tính động vật tới nói, bọn chúng bản năng nói với mình, cái này màu đỏ cự nhân là vô hại, mà tại những thứ này ngơ ngác chim cánh cụt bên trong, thì có một cái màu xanh lá cây củ cải lớn chợt tới chợt lui. Ô ô ô ô, trượt tuyết trượt tuyết. Pep dẫm lên một đôi Zelda vì hắn trẻ thành tuyết nhỏ khiêu. Tại chim cánh cụt trong đám trượt đến đi vòng quanh, chơi rất vui vẻ, mặc dù rơi cái mũi hồng hồng, nhưng không thể ngăn cản Pep niềm vui thú. Mà phía sau hắn thì là một bang hiếu kỳ nhỏ chim cánh cụt, xoạch lấy cánh nhỏ lảo đảo đi theo. Zelda mặc một bộ màu vàng nhạt áo khoác, ngồi tại trên đống tuyết nhìn xem gát nai huy kiếm. Mặc dù nói hiện tại Nam Cực phi thường rét lạnh, nhưng ảnh hưởng này không được Zelda. Đừng nói là địa cầu, dù cho thân tràn ngập mưa axit sao kim, Zelda cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương. Gát nai huy kiếm động tác, Zelda đã nhìn qua trăm ngàn vạn lượt. Linh chiêu thức từ trước đến nay đơn giản lại sử dụng cực ít xuất hiện vô dụng động tác, tinh chuẩn tựa như người máy đồng dạng, rất là buồn tẻ, nhưng là Zelda đã xem quen rồi Linh luyện kiếm, liền cũng không có cảm thấy cái gì. Đang quan sát nhiều lần như vậy Linh chiến đấu, luyện kiếm, cùng dung hợp công chúa Muso võ kỹ sau, Zelda đối với chiến đấu cùng người khác thực lực nắm chắc trình độ cũng phi thường cường hãn. Khả năng người khác nhìn không ra, nhưng là ở trong mắt Zelda, gát nai động tác cùng hắn vừa tới đến Nam Cực lúc có cực lớn khác biệt. Nếu như nói trước kia gát nai động tác giống như là cố định tấm đếm được điện ảnh, như vậy hiện tại gát nai liền càng thêm thông thuận, như là nước mưa rơi xuống đất nhẹ nhàng khoan khoái lại lưu loát. Tại ngắn ngủn mấy ngày bên trong, Linh lấy được lớn vô cùng tiến bộ, dù sao huy kiếm cùng thứ kiếm ai không biết đâu, mà chiến đấu chính là tại những thứ này nhỏ xíu địa phương quyết ra thắng bại. Midner tại trên mặt tuyết lăn qua lăn lại, thật mát nhanh thật mát nhanh, chính là chỗ này tuyết, a a, thật là khó ăn, ta muốn ăn kem. Navi mong chờ lấy lăn qua lăn lại Midner, thân thể của ngươi cũng không cần ăn a, vì sao đều là nghĩ đến ăn cái gì đâu. Midner nói ra, ưa thích thôi, nhân loại suốt ngày chơi game, cái này có ý nghĩa gì, còn không phải bởi vì ưa thích sao. Midner ngồi dậy, mong chờ lấy vẫn cố gắng huy kiếm linh. Nói ra, gia hỏa này, sinh hoạt thực sự quá nhàm chán. Hắn trừ ăn ra, báo tố xe gắn máy, luyện kiếm, cũng không biết làm sự tình sao. Navi nói, cũng là ha, đem thảo phạt Ganon trách nhiệm giao cho Linh một người. Cái này có chút kỳ quái nha. Vì sao tìm ra một cái quân đội dũng giả tư chất người cùng một chỗ mạo hiểm đánh Ganon đâu? Zelda nói ra, Linh chỉ có một cái, có thể sử dụng Master Sword cũng chỉ có một cái. Đây là Hylia nữ thần ý chí. Nàng cúi đầu xuống, xoát xoát điện thoại. Các Avenger còn tại bầy bên trong nói chuyện phiếm, cũng không biết bọn hắn cả ngày ở cùng một chỗ, vì sao còn có nhiều như vậy lời nói muốn tại Avenger phòng họp bên trong tới nói. Ngay tại lúc đó, Gatwing ngay tại chấp hành một hạng nhiệm vụ mới. Bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Linh bỏ qua, vẫn là người ngoài hành tinh sự kiện. Người ngoài hành tinh bắt phụ thân của Rina cùng Rina, ý đồ mượn cơ hội này xâm lấn địa cầu. Nhưng rất nhanh liền bị tìm tới cửa Gatwing đám người công kích. Cuối cùng chân tướng phơi bày chuẩn bị chiến đấu. Kết quả bị biến thân Tiga Daigo một trận hành hung. Lúc này, Linh đang chuyên tâm luyện kiếm. Hắn không biết mình bỏ qua một trận chiến đấu. Hắn lúc đầu nghĩ chứng thực một chút. Phụ thân của Rina, đến cùng phải hay không sớm ruộng tiến vào Original Ultraman, nhưng là cơ hội lần này bỏ qua. Tại một lần lại một lần huy kiếm bên trong, Linh hồi tưởng lại khi còn bé cố gắng chảy mồ hôi tu hành sự tình. Khi đó cũng giống như vậy, cả ngày liều mạng luyện tập. Một bên là Mipha ôn nhu nhìn chăm chú. Mặc dù Mipha thường xuyên nói Linh cùng khi còn bé hắn không giống nhau lắm, nhưng Linh tự nhận là chính mình không có gì biến hóa. Linh tự cảm thấy mình kiếm thuật đã không sai biệt lắm. Trước mắt Gat Nai, mặc dù hành động như cũ có chút vướng víu, không so được 15 tuổi thân thể thiếu niên linh hoạt, nhưng là đối mặt cỡ lớn quái thú cũng là dư xài. Lần tiếp theo cùng Tiga tiến hành chiến đấu, Tiga khẳng định sẽ vì Gat Nai nhẹ nhõm tư thái cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày nay thêm luyện đến này kết thúc, Linh đang chuẩn bị dừng lại lúc nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến trạng thái của mình không sai. Thế là đem trong cơ thể trước đó mới lấy được kỹ năng chùm sáng mở ra. Hắn muốn thí nghiệm một cái kỹ năng mới. Đây là trước đó đánh bại Ligatron lúc, bởi vì cứu 3 tên phi hành gia, lấy được kỹ năng mới, tựa hồ cùng Ligatron đặc tính có quan hệ. Linh đem ý chí của mình thăm dò vào đến kỹ năng chùm sáng bên trong. Chỉ thấy trong đó sinh ra một loại để cho người ta cảm thấy hít thở không thông hấp lực. Liền phảng phất cát chảy bên trong đồng dạng. Kỳ quái kỹ năng, cảm thụ được cái này kỹ năng mới. Đây là một loại hoàn toàn mới quang chi lực vận hành phương thức. Là từ Ligatron trong cơ thể lấy được. Có thể sinh ra hấp lực cường đại, đem địch nhân lôi kéo qua tới. Đồng thời sẽ hấp thụ một bộ phận lực lượng của địch nhân. Ở sau lưng mình, sinh ra địch nhân hư ảnh, hướng phía địch nhân tự thân công kích. Đây chính là Ligatron đồng thời phi thuyền vũ trụ lực lượng bản nguyên A. Linh hai mắt tỏa sáng. Cái này năng lực mới tương đương cường lực. Linh lúc này đã mô phỏng ra chính mình như thế nào lợi dụng kỹ năng này đối địch đủ loại phương thức. Thế là Linh cũng bắt đầu lợi dụng quang chi lực, mô phỏng lên cái này năng lực mới vận hành phương thức. Thế là Zelda cùng Midner bọn người liền ngạc nhiên phát hiện, Linh trước người xuất hiện một viên màu trắng cực lớn quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng tại ẩn nấp xoay tròn, Pep trượt tuyết trượt thật vui vẻ, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trượt trượt, thế mà nhẹ nhàng bay lên. Bên cạnh đống kia chim cánh cụt cũng là như thế. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.